sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 162, tháng 10. Coi như sao? Coi như nó bà nội. Không tính là, năm người gọt rũa một hồi. Dứt khoát không còn tính toán Minh Nhật Trấn lợi nhuận năng lực. Dù sao biết Minh Nhật Trấn chi tiêu hạn mức rất lớn là được rồi. Đúng rồi, tất cả mọi người đến từ Thủy Châu Cảng sao? Hỏi cái này làm gì? Chúng ta không đều là Thủy Châu Cảng thám tử à? Chỉ bất quá phía sau đại biểu quý tộc không đồng dạng mà thôi. Vừa vặn tính ra 50.000 kim long, tiểu tử cảm thấy không phục. Đối với gầy xương sườn hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có ai biết cái khác thị trấn thám tử ở đâu? Gầy xương sườn không hề bị lay động. Tỉnh táo phân tích, hắn đến từ Thủy Châu Cảng, đi vào Minh Nhật Trấn về sau. Cũng không có phát hiện trước đó lưu lại bên ngoài trấn thám tử. Đây là rất kỳ quái hiện tượng. Cái này khiến gầy xương sườn bản năng cảm thấy một trận nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Trải qua gầy xương sườn sư nhân nhắc nhở. Còn lại bốn vị thám tử bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt trợn trừng lên. 50.000 kim long sư nhân nửa che miệng, thất thanh nói đến sau lưng ta cố chủ mệnh ta nhập trấn, cùng một vị khác tiền bối trao đổi tình báo, nhưng là ta căn bản tìm không thấy người kia. Ta cũng thế, ta không có tìm tiền bối nhiệm vụ, bất quá ta cũng phát hiện cái này trong trấn nô lệ tất cả đều là chân chính nô lệ. Bọn hắn vì cuộc sống mà cố gắng phấn đấu. Giống chúng ta loại này trộm vặt móc túi thám tử, ta liếc mắt liền có thể xem thấu. Nhưng mà trừ bọn ngươi ra bốn vị, ta cũng không có phát hiện những thám tử khác. Đám người càng nói càng kinh hãi. Cảm giác vô hình nguy hiểm tới gần cổ họng của bọn hắn. Qua nửa phút đồng hồ sau, trầm mặc sư nhân cười khan nói, có lẽ những thám tử kia đều phân phối đến cái khác nhà máy làm việc đâu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có lý do này miễn cưỡng an ủi bọn hắn. Xa xa xa, kỳ dị trong tiếng gió tựa hồ nhiều một điểm thanh âm. Đối với cảnh vật chung quanh mẫn cảm đám thám tử vô ý thức phát giác được nguy hiểm tiến đến. Bỗng nhiên xoay người nhìn phía sau, chỉ thấy lớn lều cỏ cửa ra vào. Ba cái tai mèo thú nhân mặc xanh lá quân phục, sắc bén ánh mắt đang theo dõi bọn hắn. Hai chân đạp trên không tiếng động bước, vừa vặn quẹo vào cửa ra vào. Năm vị sư nhân nhìn chăm chú liếc mắt, không biết ai trước mang theo đầu. Lộc cộc một tiếng xoay người rời giường. Hô lớn, chạy, năm người hướng năm cái phương hướng chạy trốn. Hai chân bước tần cực nhanh. Giống như thi chạy 100 mét người chạy nhanh, trượt đến bay lên, nhưng mà bọn hắn vượt qua lều cỏ bảng gỗ tử về sau. Vừa xuống đất không đến nửa giây, một đôi tinh tế cánh tay từ trong bóng tối thoáng hiện, đem bọn hắn đè xuống đất ma sát. Hắc hắc, so với bên trên một đoàn nhỏ thám tử, các ngươi có thể non nhiều lắm, chạy bộ thanh âm hoàn toàn bị ta nghe được. Tóc màu lam nhỏ Tom đem sư nhân đặt tại trên mặt đất. Bên trên, dùng giác tỉnh giả lực cánh tay hung hăng kìm đối phương bả vai. Cũng tại kìm quá trình bên trong sử dụng cầm nã thủ. Khóa lại làm cho đối phương khớp nối, làm cho đối phương không cách nào phát lực. Cái gì? Bên trên một đoàn thám tử bị kìm trên mặt đất gầy xương sườn sắc mặt biến thành cực kỳ đặc sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch xưởng luyện sắt bên trong không có tiền bối, nguyên nhân. Hóa ra mọi người đều bị bắt, chỉ là hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Giác tỉnh giả coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng bắt xong tất cả thám tử. Vì cái gì? Ta mới nhập Minh Nhật Trấn không đến 2 ngày. Các ngươi làm sao phát hiện được ta? Gầy xương sườn rất không cam tâm. Hắn vụng trộm tham gia tiểu tụ sẽ lúc, phi thường xác nhận lớn lều cỏ bên trong không có xanh lá quân phục thú nhân trông giữ. Không có khả năng có người phát hiện hắn, ngươi đi phía nam quặng mỏ bên trong tự mình nghĩ đi. Tom lười nhác trả lời, đưa tay chính là một cái bạo lật. Không bao lâu, phía nam quạng mỏ nghênh đón mới tiểu đồng bọn, gia nhập tù binh đào đại bản doanh. Vài ngày sau, Minh Nhật trấn ruộng lúa càng thêm vàng óng. Bờ Tây bến cảng khu, Thủy Châu cảng thuyền lớn chở cuối cùng một đoàn nô lệ nhân khẩu nhập cảng. Giao nhận sau cùng 1.000 nô lệ. Tương ứng, Murray cũng tại Minh Nhật trấn nhà máy pha lê dẫn tới mới xuất lô pha lê mạ bạc kính. Tổng cộng 20 kiện, mỗi kiện pha lê mạ bạc kính nhập hàng giá 20 miếng kim long. Bên ngoài giá bán 100 mai kim long, có lúc sẽ còn cao hơn không ít, để Murray kiếm lời không ít tiền. Một cái quý đằng sau, Murray liền có thể hồi vốn, sau đó mở ra kiếm lời lớn con đường. Alan đại nhân, nô lệ của ngài đều đưa tới. Cảm giác thế nào? Cảm giác không sai, lãnh địa phát triển càng thêm nhanh. Súng kíp sản lượng có thể tăng lên gấp 3. Alan mở thầm nghĩ, mạo muội hỏi một câu. Tăng lên gấp 3 đằng sau, một tháng sản lượng nhiều ít. Murray cẩn thận từng ly từng tí nhấc lông mày, cái đuôi dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình, lỗ tai không tự giác đứng thẳng. Ngươi muốn biết cũng được, bất quá cần cầm tài nguyên đổi. Alan dùng tay dựng thẳng lên 5 ngón tay. Murray chưa thấy qua vô sỉ như vậy lãnh chúa. Hỏi thăm chuyện cơ mật đều muốn thu phí, không muốn nói liền không nói, nhất định phải lấy tiền. Khiến cho hắn thật động tâm. 50 kim long, không, là giá trị 500 kim long hàng hóa hoặc nhân miệng. Alan lắc đầu, Murray cắn răng, hung hăng gật đầu, ta đồng ý, xin ngài nói cho ta đi. Trước đưa tiền đi, Alan không sợ Murray quỵt nợ, trước hết để cho hắn đem tiền áp lấy, quay đầu cầm tài nguyên đổi lúc trả lại cho hắn. Murray để bên người thú nhân trở về lấy tiền. Không đến nửa khắc đồng hồ, Alan bộ kiểm tra thu được khoản này ngoài định mức kim long tài vật. Alan đại nhân, có thể nói đi. Murray lấy ví tiền của mình, bên trong đều rỗng, rất thịt đau, nhưng là so sánh kim long, hắn quan tâm hơn Minh Nhật trấn phát triển. Phải biết hắn từ đáp ứng giao dịch ngày đó trở đi, đã đạp vào thuyền hải tặc, không quay đầu lại được. Bây giờ chỉ có tin tưởng Alan súng kíp cùng súng kíp có thể đánh xuyên sư tâm quốc. Minh Nhật trấn mỗi tuần sinh ra súng kíp đã tăng lên tới 250 cán. Một tháng sản lượng 750 trái phải. Alan thản nhiên nói, thay lời khác rằng, Minh Nhật trấn bên trong miêu tộc binh sĩ đã khó mà thỏa mãn toàn trấn súng kíp binh nhu cầu. Alan kế hoạch để tân tấn dân tự do cũng gia nhập tòng quân trong đội ngũ, mở rộng súng kíp binh đội ngũ. Đương nhiên, bọn hắn tại nắm giữ súng kíp trước, còn cần một tháng huấn luyện quân sự đặc huấn. Trong đó Alan sẽ đích thân hạ tràng dạy 2 ngày, nghiêm túc quân đội kỷ luật, súng kíp trận hình các loại. Những này là Murray không biết sự tình. Hắn chỉ biết là Minh Nhật trấn có thể hoa một tháng thời gian đem súng kíp binh mở rộng đến 1.000 người. 1.000 người 1.000 cây súng, một viên đạn đủ để nhìn rõ tấm thép. Đám kia chỉ hiểu thô bạo thánh điện kỵ sĩ tại súng kíp trước mặt khởi xướng công kích, căn bản không làm nên chuyện gì. Ha ha ha, kia thật là quá tốt rồi. Murray thật cao hứng. Sau lưng đuôi sư tử điên cuồng lắc lư, lần này công nhiên đứng đội để hắn tiếp nhận rất lớn áp lực. Khi lấy được Alan một tháng sản lượng tính ra về sau, áp lực của hắn mờ mịt vô tồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.